Tần Mục bay lên, kiếm quang bạo phát, nguyên khí như rồng, người rung lên, vạn long quấn quanh, lao về phía trước. Cửu Long Đế Vương công, rồng và kiếm lao vào nhau, Thanh U Sơn Nhân kêu lên, chân đạp liên tục trong không trung, né tránh hóa giải sức mạnh cuồn cuộn do thần thông của Tần Mục truyền tới. Rồng và kiếm của hai người tan vỡ, hóa thành mưa sao rợp trời, trong mưa sao có một nắm đấm mỗi lúc một lớn, Thanh U Sơn Nhân dịch chân định né tránh. Trưởng thôn không khỏi lắc đầu, đỏ thân pháp với lão quẻ, ngươi sao mà sánh bằng. Thanh U Sơn Nhân không né được đòn đó, đành phải cùng Tần Mục đỏ quyền pháp, chỉ nghe rầm một tiếng, Thanh U Sơn Nhân bay ngược trở lại. Khói bụi bốc lên ở một tiên đảo khác, một lát sau, tiếng Thanh U Tiên Nhân đập vào tiên sơn truyền tới. Đỏ quyền pháp với mã gia Thanh U, ngươi vẫn thua. Trưởng thôn lại lắc đầu, Tần Mục lao nhanh trong không trung, ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh vừa tới tiên sơn đã thấy Tần Mục hóa thành một luồng ánh sáng trong không trung, tiếp theo đó húc Thanh U Sơn Nhân rơi xuống đất, cả ba há hốc miệng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trưởng thôn nhìn ba người cười nói, Thanh U Tiên Nhân đã qua bên kia rồi, chúng ta cũng qua bên đó. Nói xong liền bay lên, bay qua tiên đảo kia, ba người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo ông. Trên những tiên sơn tiên đảo khác, các lão tiên nhân cũng đi ra từ nơi bế quan, ngạc nhiên nhìn tiên sơn có Tần Mục và Thanh U Sơn Nhân. Có chuyện gì vậy? Lão Như Lai và lão đạo chủ cũng bị kinh động, nhìn về bên kia. Lão Như Lai pháp nhãn vô song, kinh ngạc nói. Hình như Tần Nhân Hoàng đánh Thanh U Sơn Nhân, Thanh U không dám phản đòn. Lão đạo chủ cười nói. Hình như là, góc chuyện audio.com, không thể phản đòn, mất thời cơ, bị pháp lực của Nhân Hoàng áp chế rồi. Trên tiên đảo kia, núi non trùng điểm, hai người một già một trẻ đánh từ chân núi lên tới đỉnh núi, pháp lực của Tần Mục cuồng bạo, hóa thành đại thủ ấn đè xuống, Thanh U Sơn Nhân lăn lộn né tránh, hàng loạt cây cối xanh tốt bị trường của Tần Mục đè gãy, đổ rạp dưới đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đại thủ ấn to hàng mẫu. Tần Mục liên tục tấn công, dọc đường đánh lên dồn Thanh U Sơn Nhân lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi là một tòa đại điện, gạch xanh ngói đỏ, trụ đồng to bằng vại nước. Thanh U Sơn Nhân bị hất tung vào trong điện, bước chân Tần Mục vô cùng nặng nề, một chân đạp lên trụ đồng, trưởng thôn lắc đầu, nói. Mục Nhi, nơi này là ngọc kinh của thời kỳ khai hoàng, cung điện do thần nhân luyện chế, người sao có thể phá nổi. Ông vừa dứt lời, cột đồng lập tức bị chân Tần Mục đạp gãy, trưởng thôn sững sờ. Thiếu niên bên cạnh thì thầm giải thích, tiền bối, đại điện này là do sau này Thanh U sư bá luyện, không chắc chắn như đại điện cũ nữa. Bên kia, hai tay Tần Mục cắm vào trong cột đồng, ôm cây cột to bằng vại nước lên, dùng cột làm thương đâm thẳng vào trong điện. Trong điện vọng ra hàng loạt tiếng động lớn, cây cột đồng này cho dù to lớn nhưng được Tần Mục vung lên linh hoạt như thương, cột đồng xé không lao đi phát ra âm thanh xẹt xẹt, chỉ có điều do quá lớn, chỉ sau vài chiêu đại điện đã bị đâm tan tành, gạch ngói bay loạn xạ. Thanh U Sơn Nhân vô cùng thê thảm, hai tay cuối cùng cũng đỡ được cột đồng nhưng cây cột bất ngờ trở lên vô cùng nóng, bị pháp lực của Tần Mục làm nóng chảy, nước đồng giàn giụa. Nước đồng chảy xuống như nước, sau đó hóa thành những thanh kiếm đồng trong không trung, vạn kiếm cùng bay, đâm lên người Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Sơn Nhân bay ngược đi, đập vào tiên sơn trên một tiên đảo khác. Tần Mục dồn lực vào tay, thét lên một tiếng, đẩy cột đồng đang nóng chảy đi, bám sát phía sau Thanh U, đập thẳng vào ngực Thanh U Sơn Nhân, ghim chặt ông ta vào trong tiên sơn. Cùng lúc đó, Tần Mục bay tới như một luồng sáng, giơ đầu gối huýt lên cột đồng. Tiên sơn rung chuyển, cây cối trên núi rung lên rào rào. Trưởng thôn và ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh vội vàng bay tới, vừa đặt chân tới tiên đảo thì nhìn thấy Tần Mục rút cột đồng từ vách núi ra, sau đó xách cổ áo Thanh U Tiên Nhân từ trong hốc núi ra, giơ cao tay ném mạnh ông lão xuống mặt đất vang động, đập thành một hố lớn. Ai bảo ngươi nói là nhảy, không dứt khoát khiến ta bực mình. Lại còn làm trưởng thôn ra ra khóc, ta đánh chết ngươi, Tần Mục quay đầu nhìn bốn người vừa bay tới, tuét miệng cười với ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh. Đừng sợ, nhiều ngày rồi ta không đánh nhau, chỉ muốn hoạt động gân cốt thôi, không phải giết người báo thù. Giờ hoạt động xong rồi, cơ thể tinh thần đều thoải mái. Ba người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn xuống dưới, Thanh U Sơn Nhân đang nằm sõng soài dưới đáy hố. Sư bá, một cô gái run rẩy nói, ta không sao, Thanh U Sơn Nhân nằm bẹp ở đó không nhúc khích, giọng vẫn rất khỏe. Cứ để mặc ta nằm một lát, ba người yên tâm, một nam tử lớp lớn nói. Thanh U sư bá không sao, Tần Mục nhìn ba người, hắn có quen biết một người trong số đó, Vương Mộc Nhiên từng có duyên gặp mặt một lần. Vương Mộc Nhiên là đệ tử của Chân Tản Nhân là một tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, bị Bát Hoàng thúc linh. Góc truyện audio.com, Ẩn Phong mời xuống núi, ngăn cản quốc sư Duyên Khang và bị quốc sư giết chết. Vương Mộc Nhiên năm đó còn là một thiếu niên nghịch ngợm, lần đầu tiên Tần Mục gặp hắn, Chân Tản Nhân đang câu cá bên đầm dưới thác nước ở chân núi, còn hắn thì đứng cạnh ném đá, Việt Thanh Hồng còn nói đứa trẻ này là con ruột nếu không sớm đã đánh chết rồi. Vương Mộc Nhiên khi đó rất tinh nghịch, hai năm không gặp hắn đã trở lên chín chắn hơn nhiều. Cái chết của Chân Tản Nhân khiến hắn bị đả kích buộc phải trở lên chín chắn. Nét ngây thơ và nghịch ngợm của thiếu niên này đã không cánh mà bay, thay thế vào đó là sự chín chắn và trầm tĩnh, quần áo trên người hắn cũng đổi thành màu đen, ánh mắt trở nên sâu xa, thi thoảng có linh quang lóe lên. Chắc là động lực báo thù cho sư phụ khiến hắn chăm chỉ khổ luyện suốt hai năm qua, cũng động lực này khiến hắn không có tư thái tiên gia của Tiểu Ngọc Kinh, khí thế của hắn cực kỳ cuồng bạo, chắc công pháp thần thông cũng rất bá đạo. Tần Mục trưởng thành, hắn cũng trưởng thành. Cách chương.